Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-hoo. Chương 37, góc truyện audio.com. Cuối tháng 5, sau một kỳ thi căng thẳng, kỳ nghỉ hè của học sinh cũng tới đây là lần thi cử đầu tiên mà Eun Bi trải qua. Lúc mới bắt đầu, cô bé cũng rất hồi hộp và lo lắng, thế nhưng kết quả xuất ra cũng không tệ. Những môn tự nhiên điểm không được cao, chỉ vừa đủ điểm qua môn, thế nhưng những môn văn hóa như lịch sử, quốc ngữ và ngoại ngữ, Eun Bi đều trên 70 điểm. Kết quả như vậy đã là rất khá, mọi người đều rất hài lòng. Vào tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Eun Bi và Yoon Ji-hoo và cả ông nội Yoon lập tức liền bay sang London, lý do là ba mẹ song sau khi vừa kết thúc thi học kỳ đã liên tục gọi điện và hối thúc Eun Bi sang chơi với họ. Yoon Ji-hoo cũng nhân dịp này ra mắt với ba mẹ song với tư cách là con rể tương lai. Vốn Song Ki-hyun không hề muốn con gái mình cứ thế bị người ta giành mất như vậy, thế nhưng mỗi khi nhớ đến lúc Eun Bi vẫn còn bất tỉnh và Yoon Ji-hoo đã vì Eun Bi mà đau khổ như thế nào, cộng thêm có ông nội Yoon đứng ra nói chuyện thì không thể làm khó Yoon Ji-hoo được, dù sao cũng phải nể mặt cựu tổng thống chứ. Bởi vì ông cũng biết, ngoại trừ thằng nhóc này thì không còn ai đáng để ông yên tâm giao con gái cho, bởi vậy mà việc khi Eun Bi vừa 18 tuổi thì cả hai sẽ kết hôn cứ thế được mọi người thống nhất xong dưới sự khó chịu của Song Ki-hyun. Thế nhưng khi Yoon Ji-hoo còn chưa kịp chúc mừng vì chuyện này đã thành công thì một chuyện khác đã xảy ra khiến họ phải quay về nước, lý do là Gu Jun-pyo bị tai nạn giao thông. Eun Bi và Yoon Ji-hoo sau khi nhận được điện thoại từ Song U-bin thì đã sắp xếp hành lý về Hàn Quốc, riêng ông nội Yoon thì vẫn tiếp tục ở lại London chơi. Xuống sân bay đã là buổi tối, Eun Bi và Yoon Ji-hoo liền đi thẳng tới biệt thự nhà họ Gu. Gu Jun-pyo đã ra viện ngày hôm qua. Quản gia nhìn thấy hai người đã đi ra tiếp đón. Cậu Ji-hoo và cô Eun Bi tới rồi, cậu chủ ở trên phòng. Yoon Ji-hoo gật đầu, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ tự đi lên, ông cứ đi làm việc của ông đi. Quản gia nghe vậy, cúi đầu một cái rồi đi ra, Yoon Ji-hoo nắm tay Eun Bi đi đến trước cửa phòng của Gu Jun-pyo. Khi cả hai bước vào phòng, thì thấy trong phòng còn một người nữa, hơn nữa lại là người lạ. Yoon Ji-hoo chẳng thèm nhìn người dư thừa trong phòng một cái, đi thẳng đến chỗ Gu Jun-pyo, quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ? Gu Jun-pyo không trả lời mà ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm vào Eun Bi e sợ nói. Eun Bi thiệt là em sao? Khi U-bin nói anh còn không tin, em thật không phải ma chứ? Eun Bi đang hiếu kỳ nhìn cô gái đang ngồi trong phòng nghe thấy lời nói của Gu Jun-pyo thì quay lại, bĩu môi nói. Anh bị sao thế, tai nạn một hồi, bị xe đụng hư đầu óc à? Gu Jun-pyo đang lo sợ, sợ cô bé đứng trước mặt là quỷ, thế nhưng khi nghe cô bé này châm chọc mình, lập tức xù lông. Nè, em dám nói vậy hả? Anh là anh trai em đó. Sau đó quay sang nói với Yoon Ji-hoo, cậu quản con bé cho tốt vào. Yoon Ji-hoo không thèm để ý, lôi kéo Eun Bi ngồi xuống ghế. Xem ra cậu không sao. Gu Jun-pyo cũng ngồi xuống đối diện hai người. Anh thật không tin được em thật sự còn sống. Eun Bi nhìn anh cười một cái. Em đương nhiên là sống rất tốt, đâu như anh, tai nạn một cái là trở nên kỳ quái. Góc truyện audio.com. Cô gái kia lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh Gu Jun-pyo tỏ vẻ chủ nhà nói. Thì ra hai người cũng là bạn Jun-pyo sao, xin chào, tôi là Jang Yumi. Đối với người lạ, Eun Bi chưa bao giờ là người dễ gần, còn Yoon Ji-hoo thì luôn không để ý đến người khác, thế nên họ đều không có phản ứng gì với cô ta. Jang Yumi liền vẻ mặt lúng túng, Gu Jun-pyo thấy vậy, liền nói. Nè, hai người nể mặt cái đi, đây là bạn gái anh đó. Eun Bi nghe vậy thì giật mình. Bạn gái anh không phải chị Yan Ji sao? Sao tự nhiên lại lòi ra cô này? Gu Jun-pyo nghe vậy thì sững sờ. Em nói gì? Jang Yumi thấy tình hình không ổn, lập tức chen vào. Eun Bi có muốn uống nước ngọt không? Để chị kêu người hầu làm. Eun Bi nhíu mày nhìn Jang Yumi. Chị là ai vậy? Chúng ta thân nhau sao? Không được gọi tôi là Eun Bi. Gu Jun-pyo lúc này liền quát. Eun Bi, Gu Jun-pyo đột nhiên lớn tiếng khiến Eun Bi giật mình, từ khi tỉnh dậy đến giờ chưa có ai nỡ la mắng cô bé, đôi mắt Eun Bi liền ướt, cô bé mếu máo nói. Em đâu có nói sai, em đâu có quen cô ta, sao lại mắng em? Yoon Ji-hoo đau lòng ôm cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Gu Jun-pyo, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả? Gu Jun-pyo khi vừa la xong cũng hối hận, giờ này liền áy náy nói. Anh xin lỗi, Eun Bi, đừng khóc nữa. Thế nhưng chị Yumi dù sao cũng là bạn gái anh, em nói như thế nên anh mới. Anh xin lỗi, Eun Bi nghe vậy, ngước mặt ra khỏi lòng Yoon Ji-hoo, nói. Cô ấy là bạn gái anh, vậy chị Yan Ji thì sao, anh không thích chị ấy nữa à, thì ra anh là người hay thay lòng như vậy, em chán ghét anh Jun-pyo như vậy. Nói xong, Eun Bi chẳng thèm đợi Gu Junpyo nói gì, đứng lên chạy ra ngoài, Yoon Ji-woo nhanh chóng đuổi theo, để lại Gu Junpyo trầm tư suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Giang Yumi thấy vậy, nhanh chóng nói. Cái chị Kim Yan Ji đó trước đây rất hay bám theo anh, còn tung tin đồn nói anh và cô ta đang quen nhau, vì thế anh rất chán ghét cô ta, sau khi không chiếm được anh thì cô ấy quay sang So Yi Jung đó thôi, có lẽ do Eun Bi vừa về nên không biết. Gu Junpyo nghe vậy, tuy vẫn còn hơi nghi ngờ thế nhưng nhớ đến sự bảo vệ thân thiết mấy ngày nay của So Yi Jung với cô ta, cũng gật đầu. Hết chương.